Võng Du Đại Tướng Sư, chương 318, Tam Kỳ Quý Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp hệ thống tin tức xuất hiện, lập tức khiến sự tình trở nên thú vị lên. Lại trực tiếp mở ra cái phó bản. Điểm ấy liền ngay cả Tả Dương cũng không nghĩ tới. Trước lúc này, hắn còn tưởng rằng này sẽ là một kỳ ngộ loại hình nhiệm vụ đây. Chính là vận may như thế kia đủ tốt. Tay chân rất nhanh player mới có thể may mắn nhận được nhiệm vụ. Nếu như là hiện tại nếu như vậy, tiêu diệt đông doanh giặc oa sự lập tức liền biến thành một cái sở hữu player cũng có thể tham dự nhiệm vụ. Có điều, tham dự quy tham dự, cuối cùng có thể thu được minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam ngợi khen như cũ chỉ có một đội. Này cạnh tranh trình độ kịch liệt không thể bảo là không kịch liệt. Mà ở tình huống như vậy, những người trình độ bình thường player cũng chỉ có thể tiến vào phó bản bên trong soạt soạt tiểu quái. Trà sát EXP cùng tu vi trị thôi. Liên quan với phó bản qua cửa ghi chép đấu võ. Cuối cùng như cũ vẫn là các công hội lớn các tinh anh sự tình. Bởi vậy, đây đối với Tả Dương tới nói, chính là một cái tốt vô cùng đi vào các công hội lớn tầm mắt thời cơ. Mà trước mắt vấn đề lớn nhất, thực cũng không phải là đi như thế nào vào tầm mắt của bọn họ. Đây đối với biết hiểu đông doanh giặc oa cái kia, ngũ độn trận pháp, chí mạng thiếu hụt Tả Dương tới nói. Có thể nói dễ như trở bàn tay. Nắm lần sau làm bọn họ không cách nào vượt qua phó bản qua cửa ghi chép cũng đã là đủ. Hiện tại hắn cần cân nhắc. Là làm sao lợi dụng chính mình nắm giữ đồ vật đi làm hết sức nhiều hối đoái những người đại công hội trong tay hy hữu vật liệu. Nếu là như vậy, trước tiên yên lặng nhìn biến đi. Hiện nay hắn cũng không xác định cái này gọi là tàn nguyệt vô song lưu phó bản bên trong đến cùng là tình huống thế nào. Càng không xác định, ngũ độn trận pháp, đến cùng sẽ xuất hiện ở phó bản bên trong. Hay là muốn đợi được hậu trường boss Sato Kenshin lúc đi ra mới phải xuất hiện. Bởi vậy tạm thời còn không cách nào xác định chính mình bước cờ kế tiếp nên làm sao đi đi. Liền cái này sáng sớm, Tả Dương liền không có gấp đi vào trải nghiệm phó bản. Mà là tùy tiện tìm cái địa phương đi soạt kinh nghiệm cùng tu vi chỉ. Vì là tăng lên mị ảnh kiếm pháp làm chuẩn bị. Ngoài ra. Hiện tại Tả Dương còn có vài môn hắn công pháp có thể lựa chọn. Tỷ như Di Hoa Cung Lưu Ly Tiên Vũ, Mộ Dung Sơn Trang Mặc Vũ Xuân Thu, Đấu Truyền Tinh Di. Những thứ này đều là cấp 6 võ học, bởi vậy chỉ bị Tả Dương cho rằng lốp xe dự phòng. Nếu như sau khi thời gian dài không có thu được công pháp mới, đúng là có thể trước tiên từ bên trong tuyển một môn đi ra luyện. Cấp 6 võ học làm lốp xe dự phòng. Việc này nếu như hiện giai đoạn để hắn player biết. Phòng trừng phần lớn người đều có thể tức giận thổ ra máu. Không mang theo như thế phiền muộn người. Không ra Tả Dương dự liệu. Một cái đến giờ sau khi. Trò chơi trên diễn đàn cũng đã bắt đầu lục tục xuất hiện có quan hệ tàn nguyệt vô song lưu phó bản thảo luận thiếp. Đây là tiên phong môn. Bắt đầu nhổ nước bọt, có đại lão biết tàn nguyệt vô song lưu làm sao mà qua nổi sao. Manh tần yếu yếu cầu một hồi hướng dẫn. Hiện tại mọi người đều ở khai hoang. Từ đâu tới hướng dẫn? Lại nói, coi như đã có người thuận lợi qua cửa. Ai sẽ hiện tại liền đem hướng dẫn thả ra? Làm sao cũng được bản thân soạt thoải mái nói sau đi. Xin nhờ muốn hướng dẫn dài một chút đầu óc tốt đi. Người đi xem hiện tại phó bản qua cửa ghi chép. Căn bản là vẫn chưa có người nào qua cửa được chứ. Bộ này bản như thế khó. Không nên đi, này đều qua hơn một giờ. Những người đại công hội các đại lão lại cũng không có ai qua cửa. Lần này ta yên tâm. Xem ra ta cùng những người đại lão chênh lệch cũng không phải quá to lớn mà. Ha ha ha ha, phía trước tiểu quái còn dễ nói. Ta chủ yếu là kẹt ở thứ hai sân. Ta cũng là, thứ hai sân cái kia năm cái tinh anh giặc oa thực sự quá mạnh mẽ. ta liền mới bắt đầu đánh cái đối mặt. Sau đó thậm chí không hề liếc mắt nhìn đến bọn họ. Sau đó liền bị đoàn diệt. Đúng đấy, phần lớn tình huống mọi người không nhìn thấy. Căn bản là không có cách nào đánh. Ngoài ra, trên diễn đàn thực cũng đã xuất hiện một chút. Bán thành phẩm, hướng dẫn thiếp, cũng chính là loại kia ngắm cảnh tính chất hướng dẫn thiếp. Lâu chủ chỉ là cung cấp phó bản bên trong một ít ảnh chụp màn hình. Thuận tiện giới thiệu một chút phía trước những người hơi có chút thực lực liền có thể giết tới tiểu quái. Mà khi như vậy, hướng dẫn, viết đến đông đảo player chính đang nhổ nước bọt thứ hai sân thời điểm. Thả ra ảnh chụp màn hình nhưng là một cái tử vong thị giác. Tấm này ảnh chụp màn hình phía dưới cũng chỉ viết hai chữ. Biến thái. Sau đó, thiếp mời liền im bặt đi. Mà thiếp mời phía dưới nhắn lại. Nhưng là một nước khen. Biến thái. Hai chữ này dùng tinh túy. Loại kia cảm động lây tán đồng cảm. Cho dù Tả Dương chỉ thông qua văn tự. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhìn dáng dấp, ngũ độn trận pháp là trực tiếp xuất hiện ở phó bản bên trong. Không cần đợi được hậu trường boss Sato Kenshin lúc đi ra mới phải xuất hiện. Vẻn vẹn thông qua diễn đàn, Tả Dương cũng đã được biết một chút tin tức hữu dụng. Này đối với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Bởi vì đợi được Sato Kenshin lúc đi ra. Cũng đã khóa chặt phó bản qua cửa ghi chép duy trì người. Mà đến vào lúc ấy, các công hội lớn trong lúc đó cũng là không còn cạnh tranh. Tuy rằng đến thời điểm hắn biết thiếu hụt khả năng như cũ dùng đến trên. Thế nhưng có thể từ bên trong thu được tiền lời. Tự nhiên cũng là muốn mức độ lớn co lại. Vừa lúc đó, keng, mọi khi căn bản không nhìn trực tiếp Tả Dương. Vừa vặn nhìn thấy trên diễn đàn đẩy đưa một cái tên gọi là Cổ mộ nữ võ thần. Mang người đãng giặc oa. Trực tiếp mời. Không thể không nói. Cái này trực tiếp tên phi thường thông tục. Thế nhưng tại hiện tại cái này đặc biệt thời gian nhưng có không phải bình thường sức hấp dẫn. Đi xem. Liền ngay cả Tả Dương đều không có chịu đựng được. Mê hoặc. Quỷ thần xui khiến liền tiến vào cái này phòng trực tiếp. Ăn ngay nói thật, cái này phòng trực tiếp quan sát nhân số chân tâm không ít. Nhân khí cư nhiên đã đạt đến 172 vạn. Cứ việc Tả Dương cũng biết, những này người dẫn chương trình môn cái gọi là nhân khí hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít lượng nước. Thế nhưng nhân khí xếp hạng vật này nhưng là đối lập khá là thực sự. Mà cái này phòng trực tiếp ở trò chơi chính thức livestream trên nhân khí trên bảng xếp hạng. Chính là xếp hạng thứ nhất. Như vậy xếp hạng, tuyệt đối không phải lộ cái ngực bán cái tao liền có thể làm được. Bởi vì đây chính là trò chơi livestream. Cũng không phải là cái gì nhan trị kênh. Coi như là nữ người dẫn chương trình. Ngoại trừ tướng mạo đẹp đẽ âm thanh êm tai như vậy cứng nhắc điều kiện ở ngoài. Cũng nhất định phải có tương đương thực lực, mới có thể đem thích xem ngực xem chân lang hữu cùng thích xem kỹ thuật lưu player đồng thời hấp dẫn lại đây. Do đó mới có thể chống đỡ lấy cao nhân như thế khí. Tiến vào trực tiếp hình ảnh sau khi, Tả Dương đầu tiên nhìn thấy chính là giữa bức hình một cái một bộ bạch y cột tóc thắt bím đuôi ngựa. Vóc người lồi lõm có hứng thú nữ sinh bóng lưng. Tối đáng nhắc tới là nàng quần dưới lộ ra hai chân. Da rẻ trắng nõn, thẳng tắp thon dài. Đường cong đã đến gần như hoàn mỹ trình độ. Tuyệt không xem phần lớn người như thế. Bởi vì xương bánh chè tiết nguyên nhân. Dẫn đến chân đường cong xuất hiện một chút biến hình. Liền trùng cái này bóng lưng cùng hai cái. Tả Dương có thể cho nàng đánh 99 điểm. Thiếu cái kia một phần cũng là sợ nàng kiêu ngạo cố ý chụp. Tả Dương biết, sử dụng kho trò chơi đăng nhập trò chơi lời nói. Ngoại trừ hình ảnh càng thêm rõ ràng ở ngoài. Còn nắm giữ một cái nội bộ trực tiếp công năng. Mà cái này trực tiếp công năng liền có thể hiện ra trong game thực huống. Player một khi khai thông trực tiếp gian phòng. Mở ra chức năng này. liền có thể lựa chọn hai loại trực tiếp hình thức. Một loại là chủ thị giác trực tiếp hình thức, mặt khác một loại nhưng là góc nhìn thứ ba trực tiếp hình thức. Cái này phòng trực tiếp, hiển nhiên dùng góc nhìn thứ ba trực tiếp hình thức. Dù sao thành tựu nữ người dẫn chương trình, coi như là đến xem kỹ thuật lưu player, cũng khó tránh khỏi gặp nhìn một chút mặt cùng vóc người. Liền chớ đừng nói chi là chính là chuyên môn đến xem mỹ nữ lang hữu môn. Bởi vậy chỉ có góc nhìn thứ ba mới có thể thỏa mãn phần lớn khán giả nhu cầu. Cái này nữ người dẫn chương trình ở trong game tên gọi là Hạ Lan Tuyết. Trước mắt, nàng đã mang theo 4 cái tuyển đi ra may mắn phen tiến vào tàn nguyệt vô song lưu phó bản. Chính đang đối phó bản tiền kỳ đông doanh giặc oa. Chỉ thấy nàng cầm trong tay một thanh hoa tuyết trường kiếm. Một chiêu thê vân tung triển khai ra. Cả người trong nháy mắt hóa thành nhắc tới duy mỹ màu trắng tàn ảnh. Xông thẳng hướng về bên trong một cái đông doanh giặc oa. Bạch, trường kiếm trong tay về phía trước đưa ra nhẹ nhàng tìm tòi. Phốc, phốc, hai kiếm dĩ nhiên ở cái kia đông doanh giặc oa trên người bốc lên hai mạt huyết hoa. Sau đó, phần phật, hai kiếm qua đi, thân hình của nàng lại lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái bỗng nhiên cất cao một trượng. Rút lui về phía sau bay đi, mới vừa xuống đất một sát na. Bạch, bạch, lại là hai kiếm từ trên xuống dưới đánh chém một gã khác đông doanh giặc oa. Đùng, này người thứ hai đông doanh giặc oa khó lòng phòng bị. Thậm chí ngay cả chống đỡ lực lượng đều không có. Liền trực tiếp bị thả ngã xuống đất. Cùng lúc đó, vù, Hạ Lan Tuyết trên người càng nổi lên một trận tia sáng màu vàng. Hoàng bá thể, Tả Dương chưa từng gặp như vậy kiếm chiêu. Có điều thông qua cái này phòng trực tiếp tiêu đề. Hắn suy đoán này hay là hẳn là chín đại lánh đời môn phái một trong phái cổ mộ kiếm chiêu. Mà Hạ Lan Tuyết triển khai lên dùng bài này kiếm chiêu đến cũng là nước chảy mây trôi. Phảng phất thanh trường kiếm kia chính là trùng trên người nàng mọc ra bình thường. Hơn nữa thương tổn tuy rằng không có Tả Dương cao như vậy. Nhưng đối với người chơi bình thường mà nói cũng là khá là không tầm thường. Sau một khắc, bạch, lại là một chiêu phù diêu bộ pháp nhảy lên thật cao. Xoạt xoạt xoạt. Hạ Lan Tuyết trường kiếm trong tay bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, càng hóa thành vô số kiếm khí hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Toàn bộ trong số mệnh trên đất đông doanh giặc oa, a a a, kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Ở hắn bốn tên đội hữu trước đây phụ trợ bên dưới, nàng tự hồ là đã toán được rồi đông doanh giặc oa lượng máu như thế. Này một chiêu vừa vặn đến rồi một cái gọn gàng nhanh chóng phần kết. Thu kiếm mà đứng, chiến đấu kết thúc, đẹp đẽ, liền ngay cả Tả Dương đều không khỏi vì đó than thở một tiếng. Nói thật, hắn ở bình thường chiến đấu bên trong, trên căn bản đều là dựa vào siêu cao lực công kích cùng sức phòng ngự cùng quái vật so với ai khác đầu càng thiết. Căn bản là chẳng muốn đi tính toán những thứ này. Cho tới Hạ Lan Tuyết sử dụng một chiêu cuối cùng, Tả Dương đúng là nhìn ra rồi đến cùng là chiêu thức gì. Đây là chín đại tông phái một trong phái võ đang võ học thanh phong kiếm pháp ở trong một chiêu. Gọi là chọc kính thanh vị, chọc kính thanh vị, thực chiêu, thanh phong kiếm khí công tâm trí. Đối với trong phạm vi kẻ địch tạo thành một lần khổng lồ thương tổn. Mục tiêu vì chính mình, chọc. Khí ràng buộc cũng ngã chồng vó. Trên không trung có thể lập tức phóng thích. Có tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu đánh bại. Phái võ đang liên quan môn phái. Chính là phái cổ mộ. Bởi vậy Hạ Lan Tuyết vừa có thể sử dụng phái võ đang kiếm chiêu. Lại có thể sử dụng phái cổ mộ kiếm chiêu. Này ngược lại là không có gì đáng trách. Cùng lúc đó. Phòng trực tiếp bên trong lập tức một cơn sóng lớn lễ vật chen chúc mà tới. Màn đạn cũng là một mảnh than thở tiếng. Lợi hại, ta thối tinh tuyết. Cái gì gọi là ngươi thối tinh tuyết? Rõ ràng là ta thối tinh tuyết. liền trùng ngươi câu nói này. Rút kiếm đi, ta nhường ngươi 3 chiêu. Không thể không nói, vừa nãy Thối Tinh Tuyết bộ kia ngọc nữ tố tâm kiếm 3 liên kích liền xác thực thực phi thường hoàn mỹ. Không có chịu đến một chút xíu thương tổn. Không có lãng phí bất kỳ một chiêu liền đánh ra liền chiêu sau khi hoàng bá thể hiệu quả. Không thẹn là Thối Tinh Tuyết. Lẽ nào sẽ không có người chú ý tới Thối Tinh Tuyết nhảy sau khi thức dậy đáy quần phong quang sao? Màu trắng. Ha ha. Nam nhân. Phòng trực tiếp bên trong luôn có một ít người không biết cố gắng quan tâm chúng ta Thối Tinh Tuyết thao tác. Trái lại mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng đáy quần phong quang ý nghĩ kỳ quái. Đối với người như thế ta chỉ muốn nghĩa chính ngôn từ nói. M trò chơi chính thức. Có thể hay không trực tiếp thủ tiêu nữ player an toàn quần. Đổi thành chữ T cu thỏa mãn một hồi chúng ta không được rồi. Ta và các ngươi nói. Lại như thế xuống giữa người và người tín nhiệm liền triệt để không có. Ông lão lão thái thái ngã chồng vó thì càng không ai dám đi giúp đỡ. Trên lầu nói thật hay. Mang ta một cái. Cũng mang tới chúng ta. Chúng ta đi công ty game dưới lầu kháng nghị. Ta cũng đi. Phòng trực tiếp bên trong rất nhanh liền bị những con sói này bạn bè mang theo tiết tấu. Không cần phải nói. Thối Tinh Tuyết. Chính là bọn họ đối với Hạ Lan Tuyết tôn gọi. Có điều cái này danh hiệu Tả Dương cảm thấy ngược lại cũng toán chuẩn xác. Trần quả thật không tệ. Nhưng đem so sánh mà nói. Làm một danh tướng sư. Trực tiếp gây nên Tả Dương quan tâm nhưng là Hạ Lan Tuyết Tương. Vừa nãy đánh tranh đấu bên trong. Hạ Lan Tuyết hiện ra đang trực tiếp bên trong đã không chỉ là bóng lưng. Mặt cũng đã lộ ra mấy lần. Tả Dương nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Không thể không nói. Cô nương này không chỉ là có thể gọi. Chân tinh, bóng lưng sát thủ. Nàng còn đồng thời nắm giữ một tấm hoàn toàn có thể xưng là nữ thần mỹ lệ khuôn mặt. Hai người tính gộp lại. Đối với nam nhân lực sát thương quả thực đạt đến mắc cấp. Nhưng ở này tinh xảo khuôn mặt bên trong. Nhưng còn ẩn giấu đi một ít chỉ có Tả Dương mới có thể nhìn thấy đồ vật. Chuyện này là tam kỳ quý nhân. Tả Dương khẽ nhíu mày. Lầm bầm lầu bầu nói ra một cái người bình thường căn bản nghe không hiểu từ ngữ. Tam kỳ quý nhân, chính là bốn cột thần sát, một trong cái gọi là bốn cột, tức một người sinh ra năm, nguyệt, nhật, lúc đừng xưng là năm cột, nguyệt cột, nhật cột cùng lúc cột, mà thần sát thì lại bao hàm các thần cùng hung sát. Bởi vậy, bốn cột thần sát cũng không phải là bốn loại mệnh lý, mà là căn cứ một người năm, nguyệt, nhật, lúc bốn cột, từ bên trong suy tính đồng thời xác định đi ra một ít cực kỳ đặc thù mệnh lý. Trong này bao hàm văn xương quý nhân, tướng tinh, thập ác đại bại, bốn phế, dịch mã, lọng tre, vân vân chờ chút hơn 100 loại thần sát, chủng loại đa dạng. Hệ thống cực kỳ bề bộn, mà cái gọi là tam kỳ quý nhân, chính là bên trong một trong. Tam kỳ quý nhân trên thực tế là lấy lý với 3 thức bên trong. Giáp trốn vào mẫu, thái ất thêm con số, nhâm thủy không vong, này 3 loại đặc dị bất phàm như mấy quan hệ. Này 3 loại quan hệ thù thắng tinh diệu, cô lập bất phàm, ngang trời di thế, cô có thể gọi. 3 kỳ, bởi vì tam kỳ quý nhân từng người kỳ tính, khả năng dẫn đến vài loại đối ứng vật lý hiện tượng. Kỳ giả, bọn họ có khả năng có bệnh tâm thần, cũng khả năng có đặc thù ham mê, lý tưởng, tài năng, mà còn khả năng có đặc dị cho người khác cảm giác cảm thấy công năng. Tức thường nói công năng đặc dị, cách chương.